Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay có tựa đề là Phận Mồ Côi, một câu chuyện mới của tác giả Nguyễn Lành, là câu chuyện chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cơn mưa đầu mùa khiến cho nó càng thêm lạnh. Nó ngồi co ro ở ven đường với mảnh áo mỏng manh, che đi tấm thân gầy gò ốm yếu. Đôi mắt của nó đượm buồn, một nỗi buồn man mác khó tả, một nỗi buồn làm quặn thắt người nhìn. Đôi tay yếu ớt run rẩy, chìa bàn tay với những tờ vé số được đụng kỹ trong lớp ni lông, miệng mếu máo cầu xin những người qua đường. Chú ơi, cô ơi, chị ơi, mua giùm con tờ vé số. Làm ơn giúp con để con được về nhà. Con lạnh lắm cô chú ơi. Một bà cụ ăn xin đi ngang qua nó. Bà chẳng có gì ngoài chiếc nón lá đã rách tả tơi và ổ bánh mì của bà chủ quán vừa cho. Ấy vậy bà sẵn sàng tiến lại nhường cho nó tất cả. Bà cụ gỡ cái nón đội trên đầu của nó, rồi cầm ổ bánh mì còn nóng hổi đặt lên đôi bàn tay lạnh buốt của nó. Đôi mắt của bà rưng rưng, bà khẽ nói: con ăn tạm cái này nhé, nhìn con đói lắm rồi phải không? Nó phồng phìu gật đầu rồi rưng rưng nước mắt. Hôm qua đến giờ con chẳng ăn gì, thế cụ cho con rồi thì cụ ăn gì cả? Cụ mỉm cười xoa đầu của nó rồi nhỏ giọng: bà vẫn còn, cháu cứ ăn đi, cháu ăn để còn lớn nữa. Nói xong bà lại tiếp tục với công việc của mình. Bà đi nhận vé chai, còn nó thì vẫn ở đó với số vé số chưa bán được. Nó tên là Lượm, Lượm năm nay 7 tuổi, cái tuổi mà đáng lý ra phải được sống trong yêu thương đùm bọc, được cấp sách đến trường như các bạn đồng trang lứa. Cái tuổi mà trong trí tưởng tượng luôn có những ước mơ hoài bão của tuổi thơ. Nhưng trái lại, Lượm luôn phải sống cực khổ, sống trong lo sợ nơm nớp, sống lải lắt với những ngày tháng mưu sinh, tương lai mờ mịt. Luôn luôn nắm mức chịu sự cai quản của những con người tham lam. Chiều hôm ấy như thường lệ, Lượm cùng Dần và Tèo đứng ngay ngắn nộp tiền cho bố Hoàn và mẹ Hoa. Gọi là bố mẹ chứ chẳng máu mủ ruột già gì. Tất cả ba đứa đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, đừng Hoàn và Hoa đem về cưu mang. Tới năm chúng được 4 tuổi thì đào tạo chúng trở thành những đứa trẻ bán vé số, nhằm bóc lột sức lao động của trẻ em để phục vụ nhu cầu đời sống của bản thân. Giọng của thằng Dần lúc này hô rõ to: thưa bố, hôm nay con bán hết 100 tờ. Hoàn xoa đầu tỏ vẻ ưng ý: tốt lắm, tối nay được ăn cơm với thịt. Còn thằng Tèo, hôm nay bán hết không? Thưa bố, hết ạ, cứ 100 tờ. Giỏi, được ăn cơm với thịt luôn nha. Thằng Lượm nó đứng đó đôi chân run rẩy, đôi mắt sợ sệt, hai tay cứ ôm khư khư tờ vé số đã bị ướt nhầu. Bố ơi, con không bán hết. Hoàn liếc mắt rồi hỏi: thế còn bao tờ? Lượm lúc này ấp úng nói không rõ chữ. Là bốn. Hoàn gật đầu cắt ngang câu nói lỡ dở của thằng Lượm: còn 4 tờ thì cũng được. Lượm mếu máo: dạ không phải, là 40 tờ thưa bố. Cái thằng cho này hả, sợ bữa nào cũng không bán hết vậy. Tối nay nhịn cơm tiếp nha mày. Đưa vé số đây, để tao còn đi trả lại cho đại lý, sắp hết giờ rồi. Lượm run rẩy cầm chặt tập vé số đã bị ướt nhàu, có dấu ở sau lưng, chần chừ không dám đưa cho Hoàn. Hoàn trợn mắt giật lại thì than ôi, sợ vé số đã bị ướt, dính hết vào nhau gần như là nát bét. Hoàn điên tiết làm cho thằng nhỏ một cái bạt tay đau điếng: tiền sư nhà mày chứ, mày muốn tao giết mày phải không? Đúng là cái thằng báo đời. Vừa nói Hoàn vừa xăng xăng đánh tới tấp vào mặt của thằng nhỏ. Hắn nghiến răng, mắt không quên trợn ngược, bàn tay thô giáng lên đầu của Lượm những cái búp chát. Lượm khóc cầu xin đừng đánh nữa, nhưng hắn chẳng tha. Ở trong bếp giọng của Hoa lanh lảnh như đổ thêm dầu vào lửa: đồ cái thằng ăn hại, nuôi chỉ tốn cơm đánh nhiều vào. Đánh luôn cái vụ hôm qua nó dắt người lạ về nhà đó, xíu nữa là bể hết. Hoàn càng đánh càng kích, ta tới tấp làm cho Lượm chảy luôn cả máu mũi. trên trán đất sưng vù như đã ong đốt. Mày hả? Thằng hôm qua là thằng nào vào đây? Mày dắt nó vào đây để làm gì? Nói không tao giết mày bây giờ. Lượm lúc này ôm đầu rồi thút thít khóc. Bố tha cho con, anh ấy là người tốt. Con nói con muốn đi học, anh ấy hỏi nhà để vào thư chuyện với bố mẹ, chứ con không có ý gì cả. Bố đừng đánh con, rồi mai con cố gắng bán hết, con hứa với bố. Thằng Dần với thằng Tèo lúc này cũng thương, cho nên là sụt sùi khóc. Bố ơi, bố tha cho anh Lượm được không? Ngày mai con sẽ cố gắng bán được nhiều hơn. Thứ hôm đó như thường lệ, cứ một gã thanh niên mặt mũi bậm trợn, hắn đưa cho Hoàn và Hoa một túi ni lông nhỏ có chứa một ít bột màu trắng. Và dĩ nhiên rằng Hoa đưa cho hắn một số tiền tương xứng với giá trị gói hàng. Hoa và Hoàn đóng chặt cửa phòng. Cô lấy trong ngăn kéo hộp tủ ra một chiếc kim tiêm, rồi tiêm lên tay và nhắm mắt hưởng thụ. Mắt cô cứ đờ đẫn nhìn mọi thứ thật đẹp. Cô sung sướng như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh. Một hồi sau, Hoa cởi phăng chiếc váy đang mặc trên người, rồi trần truồng nằm úp người trên ghế salon như một thói quen thường nhật. Hoàn dùng giấy đốt rồi lấy chiếc dĩa sành hơ lên lửa, sau đó thì dùng tay sờ thử đồ nóng trên chiếc dĩa như thế nào. Đồ đồ nóng hắn bỏ vào trong chiếc dĩa những miếng nhỏ li ti màu trắng như là đường phèn. Chỉ thấy hắn dùng chiếc thẻ nhựa cứng đảo qua đảo lại một hồi. Những thứ li ti dần mịn nhẵn và chuyển thành màu trắng đặc như là bột mì, bột gạo. Đợt thứ bột màu trắng thành từng đường kẻ dài trên tấm lưng trần mảnh mai của Hoa. Rồi dùng mũi hít từng hơi thật sâu. Môi của hắn kinh như vậy run lên bần bật, mắt nhắm nghiền, tay không quên mò mẫm lên đùi và xoa xoa cặp mông căng tròn của Hoa. Trong căn phòng sập sình nhạc, ánh đèn mờ chớp nhoáng với những màu say, không gian như đã quay cuồng. Giống như hai con người thèm khát dục vọng, thèm khát mộng mị, đang vồ vầm lấy nhau để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn. Sau cơn phê pha ấy thì còn lại gì ngoài nỗi đau mà những đứa trẻ mồ côi phải gánh? Hoàn và Hoa cùng nhau hành hạ đánh đầm cả ba đứa trẻ. Miệng của Hoa không ngừng thốt lên: chúng mày là yêu tinh phương nào dám đến đây quậy phá chốn tiên cảnh này? Có tin hằng Nga ta sẽ kêu Ngọc Hoàng xử lý chúng mày không? Những đứa trẻ sắc sơ bơ vờ, mặt mày bầm tím chịu những cú đánh tàn nhẫn từ đôi tay lực lưỡng của Hoàn. Cứ như là một bộ phim, hay là một vở tuồng, hoặc là trí tưởng tượng của Hoàn và Hoa quá phong phú, sẽ lấy đâu ra yêu tinh? Mà có thật yêu tinh thì đó chính là hai kẻ tàn nhẫn này. Thằng Lượm nó thương hai em, gọi là em vì ngay chúng nó cũng chỉ 5 tuổi, sợ hai đứa nhỏ bị đau, cho nên Lượm dùng tấm thân gầy gò ôm chặt Tèo và Dần. Nó nghiến răng rồi không chịu được nữa, nó ngồi khóc hu hu gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ ở đâu hả mẹ? Suốt bao năm tháng nó vẫn luôn tự hỏi, mẹ của mình là ai? Bố của mình là ai? Bố mẹ đang ở đâu? Sao lại bỏ rơi con giữa chợ đời cay nghiệt? Lượm vẫn luôn ấp ủ một ưu ước, ước rằng ngày mai lúc thức dậy, vòng tay của mẹ sưởi ấm con qua những cái lạnh đầu đông. Nó thiếp đi trong cùng cực tuyệt vọng. Tèo và Dần thấy Lượm đang ngất cho nên quỳ lại khóc lóc van xin hai con quỷ đội lốt người. Bố Hoàn, mẹ Hoa, tha cho chúng con. Chúng con không phải yêu tinh, đừng đánh nữa, chúng con đau lắm. Trần Hoa cười lên khanh khách: chúng mày xin tha thì bổn cung ta không cần chấp. Ngọc Hoàng ơi, xem bọn tiểu yêu hoàng sợ kìa. Không vui không vui, thôi đi về phòng thiếp cùng nâng tiểu chúc mừng thắng lợi nào. Hai người hả nghe trước sự đau đớn của lũ trẻ tội nghiệp, rồi dắt tay nhau trở về căn phòng tiên cảnh. Còn lại ở đây ba đứa bé cũng cùng những vết hằn lên da thịt. Thằng Lượm cả buổi chiều đất dầm mưa, tối nay lại còn phải nhịn cơm. Bây giờ lại ăn thêm trận đòn nữa, cho nên chẳng còn tí sức lực nào để gượng dậy như những lần trước. Nó nằm thở thoi thóp người nóng gian, nằm mê man, nước mắt cứ như vậy trực trào. Dần và Tèo còn quá nhỏ để ý thức được mối nguy hiểm đang rình rập Lượm. Lượm bị sốt, sốt rất cao. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, Hoàn cầm vé số ra nhà kho để phát cho lũ nhỏ. Vừa vào cửa hắn đang hét lớn: giờ này mà còn chưa dậy sao? Dậy mà đi chuẩn bị đi bán đi, địa bàn tao chưa cả rồi, chưa chạy chưa chật rồi, chờ mà bán không hết thì có nó đòn đó, còn chẳng có cơm để ăn đâu. Giật nghe giọng của Hoàn thì giật mình tỉnh dậy, đưa tay lay chân của thằng Tèo. Tèo vội vàng bật dậy, riêng Lượm thì vẫn cứ nằm im bất động. Cứ tưởng là Lượm ngủ say, Hoàn giờ tính côn đồ cho thằng nhỏ một cái bạt tai. Lượm vẫn nằm im, hơi thở mỗi lúc một dồn dập, trên trán mồ hôi đấm tấm như mưa, cơ thể nóng ran như nhiệt độ giữa trời hè oi bức. Miệng của Hoàn lắp bắp gọi vọng ra: Hoa ơi Hoa, thằng Lượm nói là không xong rồi. Hoa chạy vào, gương mặt hất hàm đanh đá, mắt Lượm một cái rõ chua ngoa. Chỉ là sốt thôi mà, làm cái gì mà cuống quýt cả lên vậy? Ra tiệm thuốc tây mua cho nó vài viên hạ sốt là được rồi. Anh nghĩ là mình nên đưa nó đi bệnh viện. Anh đang sốt nó hả? Ngày sinh nói gì với tôi anh quên rồi hả? Anh không biết, nhưng anh có cảm giác thân quen lắm. Hoa điên lên cắt ngang lời nói của Hoàn: Cầm mồm ngay đi, anh là Hoàn, anh chỉ đang tạm bỡ núp trong thân xác này. Anh và nó chẳng là gì cả, nhất định không có chút tình cảm với người phàm tục. Anh xin lỗi, nhưng mà hình như anh dần không phải là anh. Tự nhiên anh buồn lắm, anh đau lắm khi thấy nó bị như vậy. Thôi, anh đi mua thuốc hạ sốt cho nó. Loại như Hoàn thì làm gì có lòng thương chắc ẩn. Thế nhưng tại sao, vì lý do gì mà hắn ta lại lúng túng như vậy? Hay là hắn sợ Lượm chết sẽ liên lụy tới hắn? Cũng không phải, hắn đang khóc. Phải chăng hắn đang thực sự lo cho Lượm? Hắn quay đầu rồi ư? Hay là một bí mật nào đó đang dần được hé lộ? Hoàn rơi nước mắt lã chã, bước từng bước siêu vẹo đi đến tiệm thuốc. Trong đầu của hắn bây giờ như hàng ngàn con giòi đang trôi rúc, cầm bọc thuốc trên tay, dùng hết sức lực chạy thật nhanh về phía nhà kho. Thế nhưng không kịp nữa, Lượm đã lên cơn co giật, mắt trợn ngược, miệng méo mó, chân tay co quắp, người cứ giật lên từng hồi. Mồ hôi một cái đầm đìa trên khuôn mặt lấm lem. Tôi vẩn vã trong đau đớn như vậy, thế nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ là Lượm đang thều thào gọi: Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Tiếng mẹ ơi cứ như vậy mỗi lúc một nhỏ dần, Lượm lại ngất đi trong vô thức và đau đớn tột cùng. Hoàn lúc này chân tay run rẩy, hắn khóc rồi ôm Lượm vào trong lòng. Hắn bây giờ như không phải là hắn của những ngày thường. Hắn hoảng hốt dùng Hoa gọi cấp cứu. Mặc cho Hoa có chửi bới thế nào thì hắn cũng ôm Lượm mà khóc nức nở. Sau hôm ấy, cuộc đời của Lượm đã khổ lại càng thêm bất hạnh. Nó bị biến chứng sau cơn sốt, cho nên bây giờ hai chân chẳng cử động được nữa. Tất cả mọi sinh hoạt đều rất khó khăn khi Lượm phải ngồi trên chiếc xe lăn. Ấy thế mà Hoa chẳng xót thương. Ngày đầu ra viện, Hoa bắt thằng Tèo, thằng Dần đẩy Lượm đi bán vé số dưới cơn mưa bút lạnh tim gan của những ngày cận kề Noel. Dòng người qua đường mỗi lúc một hối hả, người ta thương tình thì cũng chỉ cho hộp sữa hay gói bánh. Họ biết rõ ràng nếu như cho tiền hay giúp đỡ những đứa trẻ mua vé số thì những đứa trẻ cũng chẳng được gì. Nhưng có mấy ai hiểu rằng không bán hết vé số thì tối nay cũng là địa ngục trần gian, rồi sẽ bị mắng, bị đánh và bị bỏ đói. Thành phố Hoa lệ là như vậy, hoa cho người giàu và lệ cho kẻ nghèo. Đằng sau ánh đèn le lói là những mảnh đời bất hạnh, cuộc sống mưu sinh đè nặng lên những đôi vai gầy guộc. Dưới gầm cầu chính là ngôi nhà của bà Hai, người mẹ già xin ăn nuôi cô con gái bị tâm thần. Đồ đạc tư trang của hai con cũng chỉ vỏn vẹn vài bộ đồ được gói kỹ trong bịch ni lông. Một bình nước lọc được đặt sát vào cột chân cầu. Kế bên là nồi niêu chén bát được đặt ngăn nắp trên cái tủ gỗ mục nát, và một chiếc chiếu nhỏ đã cũ mềm. Ngồi trên chiếu là một cô gái với mái tóc rũ rượi, đôi mắt thất thần vô hồn nhìn vào những khoảng không vô định. Cô bé cười giòn tan rồi lại khóc mếu máo. Trên tay cô ôm con búp bê rồi vuốt ve dỗ dành: Nín đi con, đừng khóc nữa, bà sẽ về với mẹ và con. Bà Hai với gương mặt gầy gò sưng sầu, để đôi tay khẽ vuốt gọn gàng mái tóc lưa thưa của cô gái rồi nức nở: Khổ thân con, nhất định con phải tỉnh lại nha Lam, con phải bình thường trở lại để cùng mẹ giành lại thiên ân. Lam vẫn cười vô hồn, lời của bà Hai nói chỉ khiến cho bà thêm não ruột. Bà bất thần rồi ôm con gái mà khóc đắng khóc cay, căm phẫn oán than ông trời sao gieo nỗi trái ngang. Lam xinh đẹp giỏi giang, gia đình êm ấm hạnh phúc như vậy, Tại sao chỉ có một đêm thôi làm bỗng nhiên hóa thành điên dại? Người đàn ông đã hết mực yêu thương Lam lại biến thành con người máu lạnh, tham lam nhẫn tâm, đã hại Lam để lấy hết tài sản nhà cửa rồi đuổi mẹ con bà hai ra khỏi nhà. Bà vẫn nhớ như in cái đêm định mệnh ấy. Đang thiêu thiêu ngủ thì bà chợt nghe tiếng con gái của mình hét thất thanh: "Mẹ ơi, cứu con!" Bà lật đật sang phòng thì Lam đang nằm quằn quại ôm đầu khóc lóc thảm thiết, luôn mồm kêu đau quá. Rồi sau đó không chỉ đầu mà cả bụng, cả chân tay, toàn bộ cơ thể của Lam hiện lên những đường gân xanh, những mạch máu hằn rõ nổi đỏ cả khuôn mặt. Lưỡi cứ lè ra nhễu nhão một thứ nước đen sì bốc mùi hôi thối nồng nặc. Bà hai khiếp đảm trước cảnh tượng này. Đang luống cuống không biết làm gì thì đứa cháu trai vừa tròn 3 tuổi đang ngủ trên giường bất giác bật dậy. Lão liêng ngó nhìn trần nhà rồi lại cất giọng nói: "Bà ơi, tóc dì ấy dài lắm, mặt dì ấy trắng lắm, miệng dì ấy đang ăn một con mèo đen. Mà sao dì ấy lại có nhiều cái đầu vậy hả bà?" Bà hai đứng bất động miệng mấp máy không nói nên lời. "Còn nói cái gì linh tinh vậy hả Ân?" Thằng bé dường như rất nghiêm túc, nó quả quyết, gương mặt cau có tỏ vẻ khó chịu. "Con không có nói linh tinh, con không nói dối. Mẹ bảo nói dối là xấu, con không muốn làm người xấu. Vậy con biết dì ấy là ai không?" "Biết." "Dì ấy là ai?" "Dì ấy là người đêm nào cũng đứng ở ngoài cửa sổ gọi mẹ. Nhưng sao hôm nay dì ấy vào hẳn đây, nằm lên trần nhà vậy hả ba?" "Hả? Đêm nào cũng gọi mẹ Lam của con. Dì ấy đang nằm ở trên trần nhà sao con? Sao bà không thấy?" Đôi mắt của Thiên Ân đột nhiên nhìn chằm chằm về chiếc tủ quần áo mà bà hai đang đứng ở đó. Nó nhoẻn miệng cười khiến cho bà hai lạnh cả sống lưng. "Không, dì không nằm trên trần nhà, mà dì đang đứng sát bên bà. Dì còn cười với con, bà không thấy gì sao?" Bà hai chân không còn đứng vững được nữa, ngã quỵ xuống nền nhà, nơi mà Lam đang quằn quại trong đau đớn. Cái thế lực kia không khiến cho bà sợ hãi như vậy, mà điều khiến cho bà sợ là gương mặt và thái độ của Thiên Ân. Đôi mắt của Thiên Ân nhìn vô hồn, gương mặt vô cảm. Bình thường chỉ cần mẹ Lam nó kêu đau một chút thôi là nó khóc hư hư chạy khắp nhà, lục sục tìm dầu gió thoa bụng cho mẹ Lam. Sao bây giờ mẹ nó đau như thế kia mà nó lại thản nhiên như không có chuyện gì? Quay mặt sang Lam nhìn xem con thế nào thì bà lại càng hoảng hồn khi trên đầu của Lam máu rỉ ra. Tóc đã bị Lam tự tay giật gần hết, trong khi mồm vẫn kêu lên đau đớn thảm thiết: "Lam ơi, đừng dạy con ơi, tôi đã gây ra cái tội gì để con tôi phải gánh nghiệp thế này hả trời?" Tóc mẹ đen tuyền, dì giật tóc mẹ, nối lên tóc dì. Tóc dì dài lắm, dài hơn tóc mẹ. Dì cười khoái chí vuốt ve mái tóc. "Sao mẹ lại khóc, dì vui thế mà." Dì cười ha hả, miệng dì rỉ máu, máu đỏ bết dính nhuộm đầy tóc mẹ. Thằng bé Thiên Ân vừa ngắt vừa cười khiến cho bà ngay sợ hãi ngất lịm. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì bà hoảng hốt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Lam, tỉnh dậy đi con. Sao mẹ con mình lại ngủ ở ngoài đường? Rồi áo quần tư trang ai lại ném ra đây cả thế này?" Bà đặt Lam tựa vào gốc cây cạnh đó, dường như đã quá mệt mỏi. Bà lê lết đến gần cổng nhà. Thì xe quân nằm trước sân, bà mừng thầm nghĩ rằng thằng con rể của bà chắc là đi công tác đã về. Nhưng không, có cái gì đó sai sai. Đêm hôm qua ai là người đã khiêng hai mẹ con và ném hết tư trang áo quần ra ngoài? Lý nào Quân về mà lại không thấy mẹ con bà nằm ở ngoài hay sao? Càng suy nghĩ đầu của bà càng đau. Dùng chút sức lực yếu ớt, bà ngay gọi vọng vào bên trong: "Quân ơi, mở cửa cho mẹ Quân ơi." Bà ngay gọi cả hai ba lần mới nghe tiếng đáp trả. Một người con gái gương mặt thu sần với đôi mắt xích và đôi môi trề bước ra tỏ vẻ giận dữ: "Cái gì mà Mỹ thiên hạ, cái con mẹ điên, cô là ai, sao lại trong nhà tôi?" "Cái gì nhà bà?" "Nhà bà, thế nhưng mà đó là chuyện của hôm qua, còn hôm nay nó là nhà của tôi." "Cô là ai, anh nói linh tinh vậy chứ? Thằng Quân đâu? Tôi thấy xe nó ở trong nhà mà, cho tôi gặp nó." "Ờ, chồng tôi hả?" Cô gái nhếch môi cười trước sự ngỡ ngàng của bà hai. Cô quay mặt vào trong nhà gọi người đàn ông tên Quân. Anh ơi, mẹ con bà Điên muốn gặp anh. Quân bước ra gương mặt thẫn thờ như sợ sệt điều gì. Hắn ta láo liên nhìn chung quanh, rồi bất giác hắn như trở thành một con người khác, mắt tròn trừng trắng dã, hai hàm răng nghiến ken két vào nhau, từng dòng gân xanh nổi rõ trên cơ thể. Hắn đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt của phía mẹ con bà Hai. Bà muốn gặp tôi có chuyện gì? Quân à, con sao vậy? Tôi không phải Quân. Con nói gì về Quân? Mở cửa cho mẹ nói chuyện. Vợ con Lam nó đang bệnh. Vợ tôi? Vợ tôi đây cơ mà. Quân vừa nói vừa đưa tay chỉ về cô gái đang đứng cạnh anh, rồi lạnh lùng quay lưng đi vào nhà như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, mặc cho bà Hai gào khóc đến khản giọng. Cô gái đó cũng quay lưng bỏ vào nhà. Khoảng 5 phút sau cô ta trở ra, trên tay cầm một tập giấy rồi quăng về phía của bà Hai. Bà coi đi rồi nhanh biến khỏi đây. Bà Hai run rẩy cầm sấp giấy mà không tin nổi vào mắt của mình. Không lý nào mọi chuyện đều đã được sắp xếp trước. Bà điên loạn xé vụn hết tất cả. Không thể nào, cô lừa tôi. Con Lam nó ký giấy ly hôn hồi nào? Sao tôi không biết? Tại sao con Lam nó lại ký giấy tờ chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho thằng Quân? Không thể nào. Bà cứ xé đi. Đây chỉ là bản sao, tôi còn cả trăm tờ ở trong nhà. Bà Hai ngước mắt lưng chồng khẩn khoản xin. Cho tôi được gặp thằng Quân. Không lý nào nó lại đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà được. Còn Thiên Ân, cháu ngoại của tôi, trả lại nó cho tôi. Trả lại cho chúng tôi đi. Bà mau biến đi. Cái nhà nào là nhà của bà? Ai là Quân? Cháu của bà còn nhiều lợi ích với tôi lắm, cho nên tạm thời cứ để nó ở đây với tôi. Chứ bộ dạng nhếch nhác như con mẹ điên kia làm sao chăm nổi con chứ hả? Giọng cười người con gái đó cứ vang vọng mãi trong tâm trí của bà Hai. Dù đã 4 năm rồi, thế nhưng bà không thể nào quên được. Thỉnh thoảng bà vẫn ghé qua căn nhà cũ để hy vọng được nhìn thấy Thiên Ân. Thế nhưng chớ trêu thay, căn nhà đó đã bán lại sau cái đêm định mệnh ấy. Trời đang mưa tầm tã, một cậu thanh niên đang tạt ngang ghé chân dưới gầm cầu để trú mưa. Cậu thanh niên cứ nhìn chằm chằm bà Hai, rồi nhìn sang Lam, rồi lại đăm chiêu như là suy nghĩ điều gì. Trần cầu gạt chân trống, bước sát lại phía bà Hai rồi ấp úng nói. Con nhìn cô quen quá, rất giống một người, nhưng mà không biết có phải không. Bà Hai nhắm mắt nhìn cậu ấy cho kỹ, vì trời cũng đang loạng choạng tối. Bà Hai gật đầu. Tôi cũng nhìn cậu ấy thấy quen quen. Đúng rồi, con nhìn cô rất giống với người thân của một đồng nghiệp cũ. Cô cho con hỏi tên cô được không? Bây giờ tôi là bà Hai Ăn Xin, còn trước đây tôi là bà Hai Hiền, nhà ở ngõ 6 phường Đống Đa. Là bác Hai Hiền. Con nhớ rồi, tại sao lại ra nông nỗi hả bác? Cậu quen tôi. Con là Phong đây, bác không nhận ra con à? Phong là bạn của thằng Quân. Dạ đúng rồi. Cậu có ngại không? Tôi mời cậu sang ngồi nói chuyện một chút. Cả hai người ngồi xuống cạnh Lam. Phong nhìn Lam mà rưng rưng nước mắt xúc động không nói nên lời. Lâu nay cậu có liên lạc được với thằng Quân không? Sao bác lại hỏi vậy? Quân không ở với Lam nữa sao? Tôi hỏi cậu cứ trả lời đi. Từ cái hôm Quân nghỉ việc, cháu không có liên lạc được nữa. Cháu có ghé nhà mấy lần, thế nhưng mà người ta bảo đã đổi chủ. Cháu không biết làm thế nào để gặp Quân, vì cháu muốn gặp Quân để hỏi chuyện liên quan đến Nga, là người mà cháu thương. Cháu không hiểu lý do vì sao hôm sau mà Nga đi công tác với Quân thì cả hai về đều nghỉ việc, rồi bật vô âm tín. 4 năm rồi cháu luôn tìm kiếm trong vô vọng. Còn bác với Lam sao lại dân nông nỗi này? Lam bị vậy lâu chưa bác? 4 năm rồi còn gì nữa, biết trách ai bây giờ? Chỉ trách mẹ con tôi nuôi ông tay áo thôi. Bà Hai ngồi nước mắt lưng tròng nghẹn ngào kể lại câu chuyện 4 năm trước cho Phong nghe. Sau khi nghe xong, Phong liền thốt lên đau đớn. Con không thể ngờ người bản thân của con nó lại như vậy. Tại sao nó lại nhẫn tâm với gia đình vậy chứ? Tại sao nó lại đối xử với cháu như vậy? Nhất định người con gái mà bác thấy hôm đó là Nga, chứ không phải là ai khác. Tôi không biết cô ấy là ai cả. Tôi chỉ biết cô ấy nhẫn tâm độc ác và có lòng tham vô đáy. Bất giác Phong rùng mình. Cơn gió lạnh vừa rít qua, như có thứ gì đó vụt ngang qua sau lưng của anh. Anh ngoảnh mặt nhìn lại, thấy Lam đang nhìn anh với một ánh mắt giận dữ. Anh lẩm bẩm, trong đôi mắt ấy là thân ảnh của ai? Tại sao lại nhìn rõ công lực trong cơ thể mình chứ? Đích thị là của một con quỷ nữ. Nó đang hút dần hút mòn dương khí của nam. Không được, không để tình trạng này kéo dài. Chậm chế thêm vài hôm nữa, Lam không còn cơ hội sống sót. Nhất định phải tìm cách để đưa Lam vào Bắc Hai về nhà của mình. Phong cố gắng đưa ra giả thuyết. Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì đó. Chứ cháu cũng không thể tin quân vào Nga lại thủ đoạn tới mức thắng tận lương tâm như vậy. Bây giờ phải làm cách nào để liên lạc với họ thì sự tình sẽ rõ. Cần gì gọi là hiểu lầm nữa. Chính tại tôi nghe thấy, chính mắt tôi nhìn thấy. Cậu nghĩ hiểu lầm ở đâu? Bà cứ tin con. Có những thứ tai nghe mắt thấy nhưng chưa chắc nó là sự thật. Tất cả đều bị che mắt. Cậu không tin thì cứ trông mắt lên mà coi. Rồi sẽ tìm được chúng nó thôi. Bác à, cái chuyện như vậy rồi bây giờ con giúp bác với Lam. Lam bệnh tật thế này ở đây không được đâu. Tôi vừa nó ở đây vài năm rồi. Thì đấy, cho nên bệnh tình của Lam không có tiến triển gì. Thế này nhé, hay là bác đưa Lam sang nhà con. Ba mẹ con sang Mỹ định cư rồi. Một mình con sống trong căn nhà rộng thênh thang con cũng buồn. Sao được chứ cậu? Sao tôi dám ở? Bác nhớ hồi đó không? Lúc nào bác cũng coi con như là ruột thịt trong nhà. Ăn gì ngon bác đều để dành. Từ lúc ấy cháu đã coi bác là mẹ rồi. Nhưng mà thôi, trời cũng tận mưa rồi, cậu về đi, để tôi suy nghĩ lại. Phong lên xe rú gan Định Phúc đi. Chưa kịp thì nhớ lại điều gì đó, anh xuống xe rồi đến cạnh bà Hai, cất tiếng rồi hỏi. Bác còn nhớ trước thời gian Quân đi công tác thì tính khí hay cử chỉ hành động của Quân có gì khác thường không bác? Bà Hai liền cau mày. Có, mấy ngày trước khi xảy ra chuyện nó cứ quên trước quên sau, thỉnh thoảng quên tên nó và tên của mọi người trong nhà. Tính khí thất thường, lúc cáu gắt, lúc lại nhu mì. Với lại mồm của nó cứ kêu lạnh cậu ạ. Nó cứ ru rú trong phòng thất đèn tối om, hay ai bật đèn lên nó lại không thích mà mắng cho tới thấp. Mà cũng chẳng phải suy nghĩ gì đâu cậu, nó hay thương con Lam, tính khí nó thay đổi là chuyện thường mà. Phong đăm chiêu một lúc rồi xin phép ra về. Bác cứ dọn dẹp vài bộ quần áo thôi, cần đồ đạc khỏi cần. Ngày mai con tiến đón bác. Thế nha bác, chào bác con về. Phong bước đi mà trong lòng nặng trĩu. Anh còn ngoái đầu nhìn lại phía Lam, rồi sống mũi cay cay xót xa cho số phận hồng nhan. Từ hôm ấy một đêm khắp bận rộn với Phong, anh dùng tất cả công lực và dùng thông thiên nhãn để biết rõ sự tình cho dễ bề tiêu diệt. Anh dần dần hiểu ra mọi vấn đề đều bắt nguồn từ một tiên pháp sư Thái Lan đang dùng tà thuật để điều khiển và che mắt sự thật. Sáng hôm sau anh dậy thật sớm để đón mẹ con bà ngày về. Vừa về đến cổng nhà Phong thì Lam đã ú ớ khóc không chịu vào nhà. Khi Phong bắt ấn rồi đặt tay lên đầu của Lam thì một luồng tà khí thoát ra tạo thành một làn khói đen mịt từ trên đỉnh đầu bay lên không trung. Theo luồng tà khí thoát ra thì cũng biết được con nữ quỷ này đã hút dương khí từ rất lâu. Bà Hai giật mình kinh sợ khi thấy làn khói mờ ảo rồi tụ thành một thân ảnh kinh dị cả một người con gái nhưng có tới tận 9 cái đầu. Mỗi cái đầu tóc đều dài bay phất phơ trong gió. Những cái răng nanh chĩa ra nhọn hoắt, nó dần giữ trần con mắt đỏ au nhìn về phía của Phong. Nó chộp nhanh lá bùa trong tay áo rồi ném vào cái thứ ghê sợ kia. Một tia lửa lóe lên trên bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, chỉ kịp nghe tiếng rú gầm vang dữ dội. Chạy vào nhà nhanh lên, giúp con đỡ Lam vào nhà bác Hai ơi. Nhờ quán tính, bà Hai luống cuống xốc thẳng con gái chạy một mạch vào trong nhà của Phong rồi ngất lịm cả hai mẹ con. Theo như lượng tà khí thoát ra thì công lực của con quỷ này không phải là dạng tầm thường. Từ lượng sức mình, Phong múa kiếm đạo rồi đồng chú tỉnh thông linh thần ngũ lôi tướng nhờ yểm trợ. Kết thúc cầu chú, Phong chĩa thẳng một tay lên trời. Xung quanh con quỷ bắt đầu xuất hiện những luồng ánh sáng của các nguyên thần. Con quỷ đau đớn dữ dội gầm rú, những cái đầu từ từ bị luồng sáng cắt phăng rơi tả tơi trên nền đất. Nước đen phọt ra ào ào, chỉ còn một cái đầu duy nhất, nhưng cái đầu này nó cực kỳ lợi hại. Con quỷ nha hàm răng sắc nhọn, con mắt không còn tròng gì máu be bét. Những lọn tóc dài biến thành những dây xích có những chiếc gai nhọn liền tiếp quất vào người của Phong. Nhưng những cái gai nhọn chưa chạm đến người Phong đã biến thành tro tàn. Trời bỗng nhiên tối sầm lại, gió càng lúc càng thổi mạnh, rồi tạo thành một cơn lốc xoáy cuốn theo con quỷ bay lên không trung, khiến cho Phong chẳng kịp trở tay. Phong bực tức gọi thổ công rồi hỏi lớn: đất có thổ công, sông có ngà bá, kẻ nào cả gan đến đất này cứu con quỷ vậy? Ông thổ địa gương mặt buồn rười rượi trả lời: thưa hiện thân của hộ pháp, nó là thầy phù thủy, đích thị là cha của con nữ quỷ chín đầu. Chính các phù thủy này đã sang Thái Lan để đưa con quỷ đó về. Con quỷ được luyện từ xác của bé gái 16 tuổi đồng trinh, cả đã phải ôm ấp ăn nằm với cái xác. Cái xác biến thành quỷ và có công lực cao siêu là nhờ vào ngày ngày hút dương khí từ người phàm và hút máu từ những cái xác thai nhi được thải ra từ bệnh viện phòng khám. Vô lý, chuyện xảy ra như vậy sao nguyên thần của ta chẳng đánh hơi được? Là vì nó dùng thuần cho mắt tứ phương đó à? Thật được, ông lui ra đi, để đó tôi giải quyết. Quay trở lại với những đứa trẻ mồ côi đang chịu cơn đau kiếp còn tạm, ánh đèn vàng của quán nhậu khiến cho bộ mặt nhếch nhác của Tèo thêm lộ rõ. Cái áo sầu sạch quá khổ so với thân mình cỏ hương, chiếc quần đùi lộ rõ đôi chân đen nhẹm với những vết sẹo roi hằn còn chưa lành. Ở quán nhậu, nó đứng nhìn đứa trẻ bằng lứa với mình đang vui vẻ ngồi nghịch điện thoại, ấm áp bên gia đình. Người mẹ trẻ không ngừng vuốt tóc ân cần đút cho cậu bé ăn đủ loại thức ăn ngon. Một suy nghĩ vụt ngang qua đầu óc non nớt của nó: ước gì mình cũng có đường, có mẹ, có cha, có gia đình. Tèo đi lại cạnh người phụ nữ chả khoảng 30 tuổi, cầm sấp vé số lễ phép chìa bằng hai tay: cô ơi, mua cho con tờ vé số đi cô. Người phụ nữ bỏ chén xuống bàn, mắt nhìn Tèo thương xót: bố mẹ con đâu, sao con lại đi bán vé số? Con là trẻ mồ côi. Câu nói ngắn gọn phát ra từ một đứa trẻ tội nghiệp chẳng khác gì như mối sắt vào tim. Cô gái đau lòng nhìn Tèo, khoe mắt đã cay từ bao giờ. Cô kéo ghế lại con trai của mình, âu yếm kéo tay Tèo lại gần: con lấy cho cô hai tờ nhá, con ngồi đây ăn một chút đi rồi bán tiếp, trời đang mưa. Còn nhiều lắm, con không ăn được đâu, con bán hết còn phụ anh con nữa. Tèo lấy sấp vé số đưa cho cô gái lựa, cô rút đại hai tờ rồi đưa cho Tèo 50.000. Phần còn lại cô cho con không cần trả lại tiền thừa. Tèo mỉm cười, tay nó móc trong túi quần ra một cục tiền lẻ, cẩn thận đếm trả lại tiền thừa, miệng vẫn không ngừng rối rít: con cảm ơn cô, nhưng mà con chỉ lấy tiền bán vé, con gửi lại cô tiền thừa. Vậy con rút cho cô thêm 3 tờ đi, tờ nào cũng được. Nhìn con trai của mình đang đích nhìn Tèo, cô gái xót xa thương xót cho phần mồ côi, lại không cầm lòng được mà tự hỏi: tại sao đã sinh con ra mà nhẫn tâm bỏ con bơ vơ bươn trải giữa dòng đời cay nghiệt. Tèo tung tăng nhảy chân sáo đi tìm hai anh của mình, cần lườm thằng bé tội nghiệp ngồi trên xe lăn, gương mặt lấm tấm những giọt mưa bút lạnh, môi của nó run lên bần bật, hai hàm răng cũng run lên. Nó cứ cầm sấp vé số khư khư trong bọc ni lông rồi nhét vào trong vạt áo. Nó sợ rằng tập vé số mà ướt thì đêm nay cả ba anh em sẽ phải nhịn đói. Mặt của thằng Dần và thằng Tèo cũng lấm lem không khác gì, đứa nào đứa nấy lạnh trơ xương với manh áo mỏng manh, đựng sơ vin gọn gàng trong chiếc quần thun kéo đến tận rốn. Cả ba anh em đứng chung với nhau dưới chiếc ô của cô bán hoa bên đường. Trời cứ như vậy mưa tầm tã, lũ nhỏ cũng thấm mệt dã rời. Thời gian cứ như vậy thoi đưa, cũng chẳng thương tình chờ đợi một ai. Cuối cùng thì đáng thương nhất vẫn là những đứa trẻ mồ côi này. Thằng Dần liền mếu máo: anh Lượm ơi, em còn 20 tờ, nhưng mà bây giờ hết giờ rồi, tối nay bị ăn đòn thay cơm phải không anh? Em lạnh em đói. Hãy đưa vé số còn lại đây cho anh, rồi cầm lấy tiền này chạy về báo với bố Hoàn là đã bán hết phần của hai em, chạy về nhanh ăn cơm kẻo đói. Thằng Dần đưa tay tính nhầm rồi cau mày: không được, anh chỉ còn 10 tờ, nếu như mà lấy thêm phần hai đứa em nữa thì anh còn ra 50 tờ nữa, không có được đâu, mẹ Hoa lại bảo bố Hoàn đánh anh chết mất. Thằng Tèo có vẻ đói lắm nhưng nó vẫn đứng thút thít: nhưng mà em đói, hay là mình lấy 10.000 mua bánh mì đi, mua được 5 ổ luôn đó anh. Không được. Như vậy là mẹ Hoa cho nhịn đói 3 ngày luôn đấy. Thế nhưng Lượm lại mỉm cười gật đầu đồng ý với ý kiến của Tèo. Cả ba đứa ăn ngấu nghiến. Trời đất ơi là trời, chúng mày muốn chết hả? Hay là giờ này là mấy giờ rồi mà còn chưa chịu về nhà? Tiếng hét của Hoa khiến ổ bánh mì đang ăn dở trên tay của Lượm rơi tòm xuống đất. Tèo sợ cho nên bỏ nguyên khúc còn lại vào mồm nhai ngồm hoàm. Còn thằng Dần sợ hãi tới mức nước mắt trực trào ra mếu máu. Trời mưa quá chúng con chưa về được, mẹ Hoa tha cho chúng con. Mưa hả? Không biết đội mưa mà về hả? Rồi bánh mì đâu chúng mày ăn? Có phải là ăn chặn tiền của tao? Vừa nói Hoa vừa đưa tay nhéo tai của thằng Tèo khiến cho nó khóc nấc lên. Là người qua đường cho chúng con, không phải chúng con mua đâu. Cả Tèo và Dần đều nhìn Lượm tỏ vẻ khó hiểu. Vậy chúng mày bán hết vé số chưa? Đưa tiền cho tao. Anh ấy đều im lặng để lộ cho tiếng thở dài nghe não nề. Chỉ có tiếng cổ Hoa là nhức móng inh ỏi. Còn không quên túm đầu túm tóc bật tay lia lịa vào mặt của tụi nhỏ. À ta nhặt ổ bánh mì lên rồi nhét vào trong miệng của Lượm. Mắt của à trợn ngược chẳng khác gì con quỷ. À vừa nhét vừa nói. Ăn đi mày ăn đi. Chúng mày muốn ăn lắm mà. Những dòng nước mắt giàn giụa hòa chung với nước mưa khiến vị mặn cuộc đời lại càng thêm đắng cay. Trong căn phòng tối om như mực, Lượm lén lấy cái túi áo ra một ổ bánh mì, xé đôi đưa cho Tẻo và Dần. Hai em ăn đi, may mà hồi chiều anh biết thế nào cũng phải nhịn đói, cho nên anh giấu sẵn đấy, ăn đi. Nhưng mà anh cũng ăn với tụi em đi. Hai đứa ăn đi, anh no rồi. Vừa dứt lời thì cánh cửa kẽo kẹt được mở ra. Tụi nhỏ im lặng nín thở chờ đợi điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Trong căn phòng không có ánh sáng, bóng của Hoàn đứng ngay cánh cửa. Cả ba đứa thở phào nhẹ nhõm khi nghe xong câu nói của Hoàn. Mấy đứa dậy ăn cơm đi, cơm với thịt đấy. Thật hả? Bố Hoàn không đánh tụi con à? Tèo thỏ thẻ. Bố Hoàn? Ai là Hoàn? Tôi không phải là Hoàn. Tôi là ai? Bất giác chiếc điện thoại trên tay của Hoàn rơi bốp xuống nền nhà. Hắn nằm quằn quại ôm đầu la hét đau đớn. Tôi bị sao thế này? Sao lại chẳng nhớ mình là ai? Tôi là Hoàn. Không, tôi không phải là Hoàn. Hoàn nghe tiếng ồn thì lật đật bỏ luôn điếu thuốc chạy sộc thẳng vào. Anh sao vậy? Hoàn như một kẻ mất bình tĩnh. Hắn đứng bật dậy hai tay nắm lấy vai của Hoa. Tôi là ai? Cô là ai? Hãy cho tôi biết tôi là ai. Đôi mắt của Hoa đỏ rừng lóe lên một tia sáng vô hình. Cô nhìn thẳng vào mắt của Hoàn rồi nói. Anh là Hoàn. Lê Văn Hoàn. Em là Hoa, là vợ của anh. Nào bình tĩnh lại đi. Nghe và nhớ kỹ những lời em nói. Là anh Hoàn. Theo em đi về phòng nào. Hoàn như bị thôi miên hay tay buông thõng, đôi mắt đờ đẫn, đôi chân bước từng bước lững thững đi theo Hoa, miệng vẫn cứ như vậy lẩm bẩm liên tục. Là Hoàn, tôi là Hoàn. Hoa lấy trong hộp tủ ra một hộp màu đỏ. Trong hộp màu đỏ là một túi gấm màu vàng, chứa những thứ bột màu nâu sẫm. Hoa lấy một ít bột rồi pha với nước đưa cho Hoàn. Chuông điện thoại của Hoa reo lên. Ở đầu dưới bên kia là tiếng của một người đàn ông có vẻ mọi chuyện khá nghiêm trọng. Alo, tình hình của em sao rồi? Hoa ngáp ngắn ngáp dài rồi trả lời. Sao là sao anh hai? Ở đầu dưới bên kia dòng người đàn ông nói. Có gì bất thường không? Có anh, rất nhiều điều. Linh hồn của anh hoàn định như không điều khiển thân xác của Quân nữa. Chính xác, anh đang lo. Hoa liền trố mắt. Có chuyện gì vậy anh hai? Điều gì lại khiến cho người thần thông quảng đại nhanh lo lắng? Hắn ta thở dài thườn thượt. Âm binh của anh vừa bị đánh, quỷ nữ chín đầu anh tu luyện bấy lâu nay cũng trọng thương. Lại có năng lực siêu như vậy? Anh không biết, nó dùng thuật che mắt, anh không thể nào nhìn ra được. Ngày mai em đến nhà anh nhé. Dạ vâng. Từ hôm đó vừa thiêu tiêu ngủ, Hoa giật mình khi nhìn thấy hình ảnh của một người đàn ông đứng ngoài cửa sổ, gương mặt buồn bã cứ nhìn vào cơ thể của Hoàn. Ở bên kia phòng, tiếng của thằng Lượm khóc lóc thút thít khiến cho Dần thức giấc. Anh bị làm sao mà khóc vậy? Bố Hoàn, mẹ Hoa lại đánh anh hả? Anh có sao không? Không phải, là anh gặp bố anh cho nên anh khóc. Dần cho mắt ngạc nhiên. Bố anh là ai? Anh không biết. Anh đang ngủ thấy bóng ai đó đứng trước cửa phòng. Anh cứ tưởng bố Hoàn vì rất giống với bố Hoàn, nhưng mà không phải. Người đó khóc lóc xin lỗi anh, còn nói bố của anh tên là Quân, mẹ của anh tên là Lam, bà ngoại của anh tên là Hai Hiền. Bố trông tội nghiệp lắm. Bố bảo anh tìm mẹ, tìm người tên là Phong đến cứu bố. Ý khoan, Hai Hiền là bà hai dưới gầm cầu đó anh. bà hai của người con gái điên là cô Lam. Cô mà hay cho anh em mình kẹo mút khi mà mình đi bán vé số ngang qua gầm cầu đó anh. Anh biết rồi, vì vậy mà anh mới khóc. Sao gặp anh rồi mà bà ngoại với mẹ không có nhận ra? Còn người tiên phong là ai anh nhỉ? Anh cũng không biết, nhưng mà chắc chắn là mẹ biết. Dần đăm chiêu suy nghĩ rồi thốt lên. Mẹ Hoa giờ chăm bố Hoàn rồi, chẳng để ý anh em mình làm gì đâu. Hay là... Cả hai nhìn nhau hiểu ý rồi cùng gật đầu. Thế cả em tèo dậy đi luôn không anh? Để em ấy ngủ đi, mình chỉ đi một lát rồi về mà, có trốn đâu. Mò mẫm trong bóng tối, hai anh em thoát khỏi ngôi nhà đáng sợ. Chỉ có Tèo vẫn còn đang nằm ngủ say chẳng biết chuyện gì. Sương khuya lạnh lẽo lắm ai ơi. Thành phố rộng lớn chẳng bóng người. Ánh đèn ảo ảnh trong sương khói. Sương khói mịt mờ dưới ánh đèn. Gió thổi từng cơn cắt da thịt, xé nát cõi lòng phận mồ côi. Bạc bẽo lòng người ai hiểu thấu, giấu kín nỗi đau mấy ai hay. Con tim run rẩy vì lạnh giá, nhưng rồi lạnh nhất vẫn lòng người. Ai cười ai khóc ai chờ đợi, đợi ai để được ngày đoàn viên. Bóng nhỏ liêu siêu đi tìm mẹ, tìm hoài chẳng thấy mẹ ở đâu. Cả hai anh em đang ngồi chờ cả tiếng đồng hồ, cảnh vật vẫn y nguyên như ngày tụi nhỏ ghé ngang qua đây. Bà hai với cô Lam đi đâu rồi nhỉ? Hay là mình về đi em? Ráng chờ thêm một chút nữa đi anh. Anh phải tìm được mẹ. Mà anh ơi, nếu như cô Lam là mẹ của anh có trở về với tụi em nữa không? Lâm im lặng mắt đượm buồn. Tìm được mẹ và ở với mẹ là điều mà bấy lâu nay nó hằng ao ước. Nhưng mà làm sao nó nhẫn tâm bỏ hai đứa mà đi? Nó coi hai đứa như là em ruột của mình. À thì là em với Tèo sẽ ở cùng với anh và mẹ Lam. Mẹ của anh là mẹ của hai đứa em. Chúng mình là một gia đình. Em đừng có lo, chẳng bao giờ anh bỏ riêng hai đứa. Lâm nói xong rồi hai anh em ôm nhau sụt sịt khóc. Trần tiếng gọi của Phong khiến cho chúng giật mình. Hai đứa con nhà ai, khuya rồi còn ngồi đây, sao không về nhà bố mẹ mong đấy? Chúng con là trẻ mồ côi, làm gì có ai mong chờ đâu hả chú? Câu nói khiến cho lòng của Phong nhói đau. Anh quyết định tiến tới để nhìn cho rõ hai đứa. Anh vô tình bắt gặp nhân ảnh của Quân. Trong ánh mắt của Lượm, nhân ảnh của Quân gầy chưa xương nhưng đang gào khóc đau đớn. Đôi mắt của anh ngứa từng dòng lệ máu, rồi từ từ nhân ảnh đó tan dần và biến mất. Quân ơi, cậu có thể lại ở đây một chút được không? Hãy cho tớ biết tớ sẽ giúp cậu, đừng vội đi mà Quân. Quân ơi quay lại, hãy nghe tớ gọi. Chú gọi Quân, ai là Quân vậy chú? À không, chú nhầm thôi. Không kiềm chế được cơn xúc động bấy lâu nay, lờ mò không rửa hỏi dồn dập. Chú nói cho con biết đi, có phải người tiên quân chú gọi là người cháu đã gặp trong mơ không? Có phải là bố cháu không hả chú? Bố cháu đang ở đâu vậy? Cháu nín đi, cháu nói gì vậy? Cháu mơ thấy gì bình tĩnh kể cho chú nghe. Nhường như mất bình tĩnh cho nên thằng nhỏ chẳng nói được nữa, dần phải thay Lượm kể lại giấc mơ kỳ lạ cho Phong nghe. Nghe xong Phong cũng xúc động mà rơi nước mắt. Anh biết rõ rằng đứa bé này chính là thiên ân, nhưng mà làm sao có thể đưa nó trở về để gặp mẹ của nó, trong khi mọi chuyện còn quá nhiều khúc mắc. Quân đã chết nay còn sống, tại sao lại xuất hồn đến tìm thiên ân trong giấc mơ? Và tại sao lại xuất hiện ở đây với cái nhân ảnh đau thương thống khổ đó? Liệu rằng bà Hai và Lam sẽ như thế nào khi biết được thiên ân ra nông nỗi này? Hai đứa sống với ai? Với bố Hoàn mẹ Hoa. Chúng con đi bán vé số. Nhà chúng con ở cách đây khoảng cỡ mấy km. Hãy để lên xe chú dẫn tới căn nhà đó. Nhưng mà con sợ, nếu như bố mẹ phát hiện chúng con dẫn người lạ, sẽ đánh chúng con đấy. Không có sao đâu, bây giờ cũng chỉ 3 giờ sáng, chắc chắn họ đang ngủ say, không ai biết được đâu. Men theo lối đường mòn nhỏ, hai bên toàn những bụi rậm, căn nhà âm u nằm sâu trong một cánh đồng hoang. Chính xác là ngôi nhà này là ngôi nhà hoang, để mọi người đồn đại là ngôi nhà ma và không ai dám đến gần. Họ là ai? Sao lại dám ở đây chứ? Căn nhà toàn âm khí bao quanh, đất này lại là đất độc, mùi tử khí dày đặc, không lý nào người bình thường lại ở được trong căn nhà này. Phòng bùng đùng suy nghĩ rồi chợt dùng mình khi thấy cơn gió lạnh thổi ngang qua. Anh biết rằng đây không phải là cơn gió lạnh bình thường mà nó mang một luồng tà khí quỷ dị. Mở Thiên Nhãn nhìn về ngôi nhà, anh giật mình khi biết được rằng lâu nay những đứa trẻ sống với linh hồn của những con quỷ, chính xác là hai con quỷ này đã mượn xác của hai người phàm ẩn nấp chuyên đi hút dương khí để tu luyện. Bây giờ chú sẽ đưa tụi con về nhà của chú, nhất định không được quay lại đây nữa. Lượm suy nghĩ cho tèo, thương em vì mình đã bị đánh cho nên quả quyết từ chối. Không được đâu chú ơi, nếu như chúng con không quay về thì em tèo sẽ bị đánh. Phong đặt tay lên vai hai đứa rồi xác nhận bản thân để cho chúng an tâm. Rồi từ từ chú sẽ tìm cách cứu em ấy. Nhà này nguy hiểm lắm, về nhà với chú mẹ Lam đang chờ. Chứ chính là Phong, người mà ba con đang muốn tìm. Mẹ Lam? Vậy chú biết được mẹ con hả? Có đúng là con đã tìm ra mẹ rồi phải không chú? Chú là người tên Phong thật hả chú? Phong nhìn hai đứa rồi khẽ gật đầu. Hoàn và Hoa thức dậy rồi đi đâu từ sáng sớm. Hôm nay họ chẳng thèm để ý hay giao công việc cho lũ trẻ. Họ đến một căn nhà phía sâu trong rừng. Ở giữa căn nhà, một người đàn ông trung niên đang ngồi với tư thế hai chân bắt chéo, mắt nhắm nghiền, hai tay gác cầm một cái đầu lâu rồi nhẹ nhàng xoay chuyển cái đầu lâu lên không trung rồi hạ xuống đặt ngay trên mặt phản. Gã chính là Hào, anh trai ruột của Hoa và là một tên thầy phù thủy. Hào quay sang phía Hoàn và Hoa rồi đắc ý. Quỷ chín đầu của ta đã dần dần hồi phục. Sau bao hôm nữa, nếu như hút đủ lượng máu tanh của xác người thì hai em cũng chẳng cần phải ẩn mình trong hai cái xác này nữa. Lúc đó hai em sẽ cùng ta hô mưa gọi gió, xây chuyển càn khôn thống lãnh đất trời. Ta sẽ trở thành thể phù thủ quyền lực nhất vũ trụ. Hai em trở thành quỷ vương, có thể biến hóa thành những hình thù mà các em muốn. Sắp tới ngày đó rồi, ta đã chờ đợi ngày đó đã lâu. Anh hai, thật vậy hả anh? Chúng em sẽ trở thành quỷ vương? Đúng. Bảo hôm nữa thôi ta sẽ cho hai đứa thoát khỏi cái xác. Vậy có trả lại linh hồn cho họ không? Chết tiệt, linh hồn của hai cái xác này ta giam cầm đã lâu, nhưng mà không hiểu sao hôm qua nó lại thoát ra được. Ta đã phải sẽ âm binh đi bắt về. Trả linh hồn về xác thì nó cũng mất đi phần vía, cậu sẽ trở thành kẻ điên. Thôi thì sau bao hôm nữa cứ hiến xác cho quỷ chín đầu của ta hút máu, còn linh hồn của nó ta sẽ dùng để luyện binh. Nhưng đứa trẻ con ấy dương khí mạnh lắm, chắc chắn là con ta sẽ rất thích. Chúng nó đang hết giá trị lợi dụng, hãy đưa bọn nó đến đây để rút ngắn thời gian ta xưng vương. Ý anh hai là cho quỷ chín đầu hút máu của chúng? Không những hút máu còn ăn thịt, thịt người còn sống ra rất tươi ngon. Hoa nở nụ cười quỷ quyệt rồi liếc mắt sang hiệu cho Hoàn về nhà dẫn lũ trẻ sang đây. Một lát sau Hoàn tức tốc chạy về, miệng thở hồng hộc, trên tay còn bê theo thằng Tèo. Hai đứa kia đâu? Sao chỉ có thằng nhóc này? Hoa cau mày hỏi. Anh cũng không biết, anh về nhà chỉ có thằng Tèo thôi. Tụi nó đi đâu được chứ, ăn phải gan trời rồi sao? Thôi cứ đưa nó vào cho anh hai trước đi. Thằng Tèo cưng mặt bất thần, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cho đến khi nó nhìn thấy con quỷ nhan anh đều móng vuốt vồ lấy nó, thì cũng chỉ còn văng vẳng tiếng kêu thảm thương, yếu ớt nhỏ dần rồi thất hẳn. Trên sàn nhà những miếng thịt vụn vẫn còn vương vãi, nhưng tuyệt nhiên rằng chẳng có một giọt máu nào sót lại. Miệng con quỷ vẫn nhai ngon lành từ khúc xương nghe côm cốp. Cái đầu của thằng bé mắt trợn trừng đang nằm lăn lông lốc phía cửa phòng. Con quỷ dùng mái tóc dài của nó giật phăng cái đầu, đưa vào mồm chóp chép nhai tiếp. Lòng gan phèo phổi bé bét được nó đưa vào mồm, nó ăn một cách ngon lành, rồi thè cái lưỡi dài liếm láp khắp sàn nhà để không bỏ phí một miếng thịt vụn nào. Thương cho số phận của đứa trẻ mồ côi, mấy năm đói khổ đến lúc chết lại mất thay. Về phần của Lượm và Dần được Phong đưa về nhà cho nên thoát chết. Trong căn nhà ấy bây giờ hạnh phúc có lẽ đã lấn át đi tất cả những ấm ức mà bấy lâu nay phải chịu đựng. Bà ngay liền ôm Lượm vào trong lòng mà khóc nức nở. Thiên Ân, 4 năm rồi con ơi, tại sao con lại ra nông nỗi này? Thiên Ân trắng trẻo bụ bẫm của ngoại bây giờ sao lại thành ra như vậy chứ? Chỉ trách bà gặp cháu của mình mấy lần mà không có nhận ra. Lượm tuy mới 7 tuổi nhưng hiểu chuyện khiến cho người khác phải đau lòng. Ngoại ơi, không sao rồi, con gặp ngoại rồi, con gặp được mẹ. Ngoại nín đi đừng khóc. Tuy là tật nguyền nhưng mà con vẫn có thể thầy bố lo lắng chăm sóc cho mẹ và bà. Bà an tâm. Bà hai càng quặn thắt tim gan khi nghe Lượm nhắc đến Quân. Trời đất ơi thiên ân, đừng nhắc đến cái kẻ bội bạc đó. Nó dành nuôi con rồi đối xử với con thành ra như vậy. Cái thằng trời đánh. Lâm nhìn bà ngay tỏ vẻ khó hiểu. Con ở với bố Hoàn mẹ Hoa, chứ có ở với bố Quân đâu. Nhưng mà con mơ thấy bố Quân, bố Quân còn kêu con đi tìm mẹ. Bà hai lại càng sốc hơn. Trời đất ơi, nó lại bỏ con cho người khác nuôi. Quân nơi là Quân, cái thằng này sao lại tàn nhẫn vậy chứ. Phong vừa lên phòng coi tình hình của Lam, xuống gác thì lại nghe được cuộc hội thoại của ngay bà cháu. Phong cất tiếng nói. Mọi chuyện chắc chắn sẽ không như bác với lại Lam đang nhìn thấy đâu. Bác cứ tin là con, Quân không bao giờ phản bội Lam đâu. Nói xong Phong lấy hai bộ đồ của mình rồi đưa cho hai đứa nhỏ. Hai đứa để tắm rửa mặc tạm đồ của chú đi, chiều chú mua đồ mới cho hai đứa. Phía Hoa vì không tìm được hai đứa nhỏ, à ta điền tiết lên mà chửi rủa. Trong suy nghĩ của à bây giờ chỉ suy nghĩ làm sao bắt Lượm và Dần về cho con quỷ ăn thịt, để rút ngắn thời gian quỷ vương xưng bá. Thì hắn và Hoàn chẳng cần phải nép mình trong ngay thân sắc phàm này nữa. Việc tầm và hành động thói quen của phàm tục đã khiến cho à ta ngắn tận cổ. Suy đi tính lại, Hoa quay sang nói với Hào. Em có ý này hay lắm, anh hai có muốn thử không? Ý gì? Bây giờ thế này, con quỷ chỉ cần ăn thêm được 8 cái xác nữa có thể xưng bá. Mà hồi chiều anh Hoàn đã lấy được 4 cái xác bào thai ở bệnh viện, thì giờ còn 4 nữa. Hay là anh để em với anh Hoàn xuất hồn, ném 2 cái xác này cho quỷ ăn, còn anh thả hồn thằng Tèo ra, lúc đó nó sẽ đi tìm 2 thằng kia. Hào nhếch mép rồi chửi. Mày ăn cái gì mà ngu vậy? Cả ngày tao sẽ âm binh đi tìm 2 đứa nhỏ mà có thi tâm hơi. Chắc chắn bây giờ nó đang ở nhà một thầy pháp. Tốt nhất đừng có động đến 2 đứa nó mà hư bột hư đường. Còn mày muốn bây giờ thành hồn ma hay là chờ 2 ngày nữa thành quỷ, có thể biến hóa muôn hình vạn trạng. Chờ 4 năm mày chờ được, bây giờ còn 2 ngày mày nôn nóng gì chứ, cứ thích sồn sồn lên. Hoa liền cúi mặt. Em biết rồi, sao phải căng vậy chứ. Bây giờ em về nhà xem tình hình thế nào, mai em lại qua. Từ hôm đó ở nhà Phong, Phong ngồi ngay ngắn trước bàn thờ tổ rồi chắp tay, miệng lầm rầm gấn một chàng tiếng vạn. Sau đó thoát xác đi tìm sự thật. Phong về lại căn nhà hoang thì bất ngờ khi thấy Quân ở đó. Vì vậy bây giờ trong trạng thái của một linh hồn và đã dùng thuần che mắt trước đó, cho nên Phong không biết làm gì để có thể cho Quân biết được sự có mặt của mình. Phong đang lúng túng thì thấy Nga, người con gái bấy lâu nay anh tìm kiếm. Phong bừng rỡ đến bật khóc. Anh bước lại gần nhắm nhìn người anh thương. Chợt Phong Nga hốc mồm bất ngờ khi thấy Nga vào nhà ôm lấy Quân. Trong đầu anh lại suy nghĩ đến những gì bà Nga nghiền nói. Không lẽ hai người này lại tư tình gian dối đến nỗi Quân phải phụ bạc vợ con. Nga cất giọng nói với Quân. Anh Hoàn, 2 ngày nữa thôi chúng ta sẽ tự do thoát khỏi 2 cái xác này. Quân cười gian manh. Cuối cùng thì ngày đó cũng tới. Phong như đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cái giọng đó chắc chắn không phải của Nga và Quân. Lúc này thì Phong đang hiểu được nôm na một phần của câu chuyện. Bây giờ anh nhất định phải tìm đường hồn của hai người đó. Phong lại gần rồi đọc thần chú, tay múa pháp. Sau đó thì ấn mạnh và giữ chán. Hoa đang ngồi cạnh Hoàn, hai người tự nhiên bồn chồn khó tả. Tay chân run đầy bầy, hồn vị yếu ớt không thể nào điều khiển được cơ thể. Cả hai từ từ nhẹ tênh và thoát xác của Quân và Nga, khiến cho cả hai xác ngã nhào trên ghế. Phong nhanh tay làm phép độc chú tạm khóa hai thể xác, không bị vong ma nào quấy phá. Phong hồn của Hoàn và Hoa trong phút chốc hoảng loạn, chúng cố nhảy vào ngay cái xác hy vọng có thể mượn xác thêm một lần nữa. Hoa điền tiết trong vô vọng, chúng bắt đầu chạy đến nhà của Hào. Phong đi vào theo sau và tìm được kẻ chủ mưu mọi chuyện. Giả dùng thuật che mắt cho nên cho dù tên thì Thủy có tinh tướng cao tay cỡ nào thì cũng không nhìn được Phong đang tìm kiếm lục lọi chung quanh nhà. Phong xuyên mình có bức tường dễ dàng chui vào trong mật thất. Con quỷ hôm qua bị Phong đánh trọng thương đang nằm ngoe ngoậy 9 cái đầu. Đầu nào lưỡi cũng dài cả mét. Định sẽ ra tay Phong ấn con quỷ, nhưng vô hình lại thấy được hồn phách của Quân và Hoa đang bị nhốt trong chiếc hộp gỗ. Phong tiến lại gần mở nắp hộp rồi bắt đầu kết ấn giải cứu hồn phách của hai người. Vì bị nhốt đã lâu cho nên việc cấp bách bây giờ là phải trả hồn phách về lại xác, Nếu chậm trễ thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội trở lại làm người. Từ một nơi vòng hồn của Quân và Nga, Phong đập bể chiếc hộp gỗ rồi nhanh chân nhảy lên trần nhà, xuyên qua lớp ngói trở về căn nhà hoang. Thể xác của cả hai vẫn đang ở vị trí hiện tại. Phong cầm chiếc quạt có chứa linh hồn của Quân và Nga, phất nhẹ 9 cái rồi ấn cái quạt vào cơ thể của Nga. Sau đó lại tiếp tục phất nhẹ nhàng 7 cái vào cơ thể của Quân. Cả hai người từ từ mở mắt, nhưng mà tạm thời tay chân chưa thể nào cử động. Phong dùng hồn phách của mình chuyển cho Nga và Quân một ít dương khí và năng lượng của bản thân. Sau đó bằng y pháp hầm được, Phong bắt đầu bắt ấn vào các huyệt trên vị trí bàn chân nhằm thông kinh mạch. Họ không hề nhìn thấy được sự có mặt của Phong. Phong vẽ một vòng tròn kết ấn xung quanh Nga và Quân, còn bản thân nhanh chóng quay trở về phòng thờ tổ để nhập xác. Phong từ từ mở mắt, cậu thu dọn những thứ cần thiết rồi xuống lầu đánh con Bugatti về lại căn nhà hoang. Phần Hào đang dùng năng lượng của bản thân để tạm giữ hồn của Hoàn và Hoa được bảo toàn chạy đến ngày xưng vương. Tiếng ồn nào phát ra từ trong phòng nuôi quỷ khiến cho Hào dự cảm được chuyện không hay. Hắn tức tốc chạy vào thì đã muộn, chiếc hộp nhốt hồn đoạt xác đã bị đập vỡ. Hắn biết rằng khả năng cao đã có người lèn vào giải cứu cho Quân và Nga. Căn cứ đã bị phát hiện, chắc chắn sẽ phải chuyển đi trước lúc mặt trời mọc. Mà chỗ còn lại bây giờ chỉ là căn nhà hoang của Hoàn và Hoa. Khi hắn bê hũ đầu lâu quỷ cùng với cái hộp đựng linh hồn của Hoa và Hoàn đến trước cửa đã táo hỏa khi thấy Phong ở đó. Càng bất ngờ hơn nữa khi thấy Quân và Nga được Phong làm phép nhập xác hoàn hồn. Phong cầm tay của Quân và Nga dặn dò, nhất định cả hai phải im lặng. Rồi thế nào cũng không được lên tiếng và nhất định không được ra khỏi cái vòng tròn này. Sau đó Phong chắp tay xoa nhẹ trong khoảng không trước mặt hai người. Cả Quân và Hoa từ từ nhắm mắt lại. Vừa nhìn hắn đã biết mình không phải là đối thủ của Phong. Ánh mắt của Phong sắc lạnh nhìn hắn rồi nhìn vong hồn nhỏ bé đang khép nép sau cánh cửa. Còn cả nhà ai đứng ở đây, bước lại đây ta biểu. Đứa bé tội nghiệp với thân hình không lành lặn, mặt mũi máu me be bét, nó cứ run lên cầm cập chỉ tay về phía Hào rồi khóc. Con sợ lắm, con đi tìm anh Lượm với anh Dần. Phong chợt nhớ ra đây chính là thằng Tẻo, là đứa bé đêm qua còn ở lại đây. Phong đau đớn khi biết Tẻo đã chết, một tay rút thanh kiếm trừ tà, một tay rút sấp bùa đâm xuyên qua thanh kiếm, rồi lao vào Hào như một con mãng xà. Phong giáng một kiếm, hút sành trên tay của lão thầy bùa vỡ toang, rồi đắp đất bằng một cú đá vào bụng của hắn. Một chiếc đầu lâu được phủ vải đỏ nhuốm máu rớt lăn nóc trên nền nhà. Con quỷ kêu lên chù chéo. Hào định thần lại, rút trong túi áo ra một thứ bột màu đen rồi giải lên không trung. Cái bệt đó vừa chạm đất đã hóa rắn rết bò ngổn ngang rồi xếp thành vòng tròn. Hàng ngàn hàng vạn con cứ như vậy bò lồm ngồm chung quanh tấn công nhằm ngáng đường của Phong. Còn hắn thì ôm cái đầu lâu mà bỏ chạy, một lần nữa khiến cho Hào phải đau đớn. Phong rút hai cây phi tiêu rồi nhắm trúng chân hắn mà phóng. Hắn ngã quỵ xuống đất, biết không thể chạy được nữa, hắn ta đưa ra quyết định cuối cùng để con quỷ sẽ đánh nhau với Phong. Nếu may mắn tiêu diệt Phong thì sẽ không ai cản trở được việc xưng vương. Còn nếu trường hợp xấu xảy ra, hắn sẽ cùng đồng quy vô tận với đứa con mà hắn tâm huyết bấy lâu nay. Hắn ngồi ngay ngắn khuôn bằng rồi đặt cái đầu lâu trên tay. Một tay còn lại của hắn múa máy trên cái đầu lâu, miệng lâm dâm triệu hồi linh hồn của quỷ. Cái đầu lâu từ từ dịch chuyển khỏi tay, xoay tròn rồi bay lơ lửng trên không trung. Tấm vải nhóm máu đỏ đừng che đầu lâu đổi thành một màu đen, rồi loáng cái bị một thiết lực nào đó giật phăng, để lộ ra một cái đầu lâu sưng sầu vì hai hốc mắt đỏ rực như quả cầu lửa đang cháy phừng phực. Gió bắt đầu rít gào, luồn từng cơn nghe rợn cả người. Tiếng hét của con quỷ đâu đó vọng đến the thé, tiếng bước chân chậm chậm như muốn sụp đổ cả căn nhà. Tên phù thủy Hào vỗ dưới nền ba cái rồi hét lớn: triệu hồi đại ác ma, triệu hồi vạn âm binh, yểm trợ quỷ thiên linh, tiêu diệt vạn tương binh. Sau lưng của hắn một làn khói đen dày đặc uốn éo kỳ dị. Một lúc sau thân hình con quỷ bắt đầu lộ ra. Lần này có vẻ nó vẫn còn chưa khôi phục hẳn, chỉ còn lại ba cái đầu ngoe ngoậy trên cái cổ dài hoàng không xương. Cái đầu ở giữa hung tợn, mắt đỏ au nằm rộng giữa trán, cái miệng nhăn nanh nhũ một chất nhảy nhụa bắn về phía Phong. Phong nhanh thoăn thoắt co một chân xoay người, mấy vòng đã lơ lửng đụng đầu trên trần nhà. Hai cái đầu hai bên công chịu yêu thế, nó vươn cái cổ tấn công Phong từ hai phía. Đang đà trên không trung, Phong dồn lực xuống chân rồi dạng ngang, một chân đạp mỗi cái đầu, lực khá mạnh khiến cho hai cái đầu bay ra xa, bẹp dính vào tường, máu đen cứ như vậy phọt ra ào ào, nhóm cả vật đường chuyển nâu đục. Ở dưới đất, thằng Vạn Âm binh đứng tên phù thủy gọi tới, vẻ mặt cường bạo vô cùng. Phong niệm chú, đưa tay bắt một tràng ấn quyết rồi chĩa thẳng lên trời mà hô lớn: Vạn thiên binh thiên tướng, điện quang thần sấm tứ phương, quy tụ phong thần tám hướng, triệu hồi ngũ lôi thần, yểm trợ hộ pháp, tiêu diệt đại ác ma, cấp cấp tuân mệnh lệnh. Câu chú vừa dứt, một tiếng sấm long trời lở đất, kèm theo đó là hàng vạn ánh sáng của thiên binh thiên tướng. Trong đêm quyệt thành vắng, nghe rõ tiếng leng keng của gươm đao giáo mát. Một tia sét rực lửa cứ như vậy đánh thẳng xuống cái đầu còn lại của con quỷ đứt làm đôi. Ngã phù thủy cũng thổ huyết lăn ra đất, ôm hai mắt mà kêu la quằn quại. Hộ pháp cũng hiện thân, có bảo pháp xuống dưới nền đất ba cái, cho gọi quỷ đầu châu mật ngựa lên áp giải âm binh và vong hồn của Hoa Hoàn về địa ngục phán xét chịu tội. Phong dắt hồn của thằng Tèo đứng trước hộ pháp mà xin: Bạch ngài, đứa trẻ này lúc còn sống đã phải chịu rất nhiều đau khổ của kiếp mồ côi, hơn nữa khi chết đi đã trở thành vong hồn lang thang đói khát. Nhận thấy trong vô lượng kiếp của đứa trẻ này từng là khâm sai thiên giới, vì phạm tội cho nên bị đẩy về cõi ta bà chịu đọa đày. Lần này mong ngài đưa vong hồn đứa trẻ về cõi thiên để tu đạo sớm chuộc lỗi lầm. Hộ pháp gật đầu chấp thuận rồi dắt Tèo cùng hàng vạn thiên binh thiên tướng thu quân bay về trời. Phong nhìn mọi thứ chung quanh mà thở phào nhẹ nhõm, vì không muốn các hào tiếp tục âm mưu nuôi quỷ hại người. Phong cầm chiếc đầu lâu rồi đầm nát vỡ vụn. Bước lại gần hào, Phong dùng thủ pháp phí hết toàn bộ năng lực của hắn. Hắn bây giờ thảm hại chẳng khác gì con lợn rừng nằm bất lực trong cái bẫy của thợ săn mà chờ chết. Thế nhưng Phong đã không giết hắn mà để cho hắn một cơ hội làm lại cuộc đời. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Phong đánh thức quân và Nga lái xe đưa họ về nhà làm sáng tỏ mọi chuyện. Từ khi con quỷ bị đánh chết, Làm cũng dần dần tỉnh táo hơn. Con ngồi thụp xuống đất quỳ trước mặt bà Hai và mẹ con của Lam khóc nức nở kể lại mọi chuyện. Bà Hai còn giận lắm, tạm thời chưa thể chấp nhận việc này. Bà gào thét đánh tới tấp vào quân, cho rằng quân là một kẻ bội bạc phụ tình cạn nghĩa. Phong ngồi bên cạnh xác nhận: Bác Hai, cái chuyện này thật khó tin, nhưng mà nó hoàn toàn có thật. Hôm đi công tác, quân và Ngan đã bị tai nạn ngay chỗ mà có cặp vợ chồng trẻ mới chết. Phong hồn của hai người đó vẫn ở đó chờ thời cơ. Quân và Nga chưa hoàn hồn đã chiếm thể xác của quân và Nga, nhằm tu luyện có thể tiếp tục ở lại dương trần với hình thù một con người, chứ nhất định không chấp nhận sự thật họ là hồn ma. Và sau lưng hai vong hồn đó có gã phù thủy hô phép giam cầm linh hồn của quân và Nga. Nhưng mà những việc trong 4 năm qua thực chất không phải do quân làm. Bà hãy chấp nhận để quân bù đắp mất mát cho Lam và Thiên Đân đã phải chịu đựng. Lam nhìn quân rồi bật khóc mà kêu: Chồng ơi! Cả hai người xúc động ôm chầm lấy nhau. Riêng Lượm nãy giờ cứ nhìn ngó chung quanh, nó đưa ánh mắt dò xét hỏi Phong: Rồi em Tèo của con đâu? Phong đặt hai tay lên vai của Lượm và dần mắt nhìn hai đứa mà cảm thán trước tình cảm anh em không chung máu mủ của tụi nhỏ. Em Tèo của con về trời rồi. Nhờ đoán được điều gì, hai thằng nhỏ òa khóc: Em Tèo chết rồi sao chú Phong? Phong lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thơ dại, rồi âu yếm mà nói: Sống chết là quy luật tự nhiên, sớm hay muộn ai cũng phải trải qua. Nhưng hai đứa đừng buồn, em Tèo của tụi con được về trường học đạo, sẽ không còn chịu đau khổ đói rét giữa cái chợ đời cay nghiệt nữa. Dần lau nước mũi đang thò lò trên môi, nhìn Lượm rồi hỏi ngay dại: Anh tìm được gia đình rồi, nhưng em thì không. Rồi anh Lượm có bỏ em không? Lượm nắm chặt tay của Dần: Không nhé, em là em của anh và cũng là con của mẹ Lam Ba Quân, là cháu ngoại của bà Hai. Chúng ta từ đây là một gia đình. Cả nhà im lặng không khỏi rơi nước mắt. Mà cũng đúng thôi, Anh em tụi nó đã sát cánh cùng nhau đi qua những ngày tháng giông bão đầu đời. Bây giờ nếu chưa san tụi nhỏ thì có lẽ là điều nhẫn tâm. Cô hồi ngồi sau những năm dài thấm đẫm nước mắt, hy vọng rằng sau này tất cả sẽ trân trọng những tháng ngày bên nhau. Vì cuộc đời vô thường lắm, mấy ai mà lường trước được điều chi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.